Chương 1617, Hy nạ nhân khí, cầu thạ. Chương 1617, Hy nạ nhân khí cầu thạ tiểu cứu cứu hảo. Xuất phát người mặc khả ái lam sắc áo khoác, cổ vây quanh màu đỏ khăn quàng cổ, nửa người dưới đúng hạ cù màu đen váy ngắn, còn ăn mặc hâm nóng vớ dài Hy nạ, huy vũ ra quả đấm nhỏ của mình, trên mặt toát ra tung tăng biểu tình, la lớn. Từ lần trước Hy nạ đang ngồi vai xe thời điểm, bướng bỉnh mà đem đôi buông tay ra đến, tạo thành thiếu chút nữa ngã xuống chẳng diện, bị Sô Dạ hung hăng dạy dỗ một trận sau đó. Hy nạ liền không còn có ngồi qua vai xe. Vì vậy, nàng lúc này chỉ có sẽ có vẻ hưng phấn như vậy. Ừ, xuất phát rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm tiểu cứu cứu xe lửa hào, đang thức xuất phát, xin quý khách làm xong bảo hộ biện pháp thái trường tưởng cũng sẽ đón Hy nạ thoại ngữ, trong miệng bắt trước ra xe vận tải lên đường thanh âm. Hai tay đặt ở Hy nạ bụng gian, làm xong viện pháp an toàn sau đó, liền bắt đầu tiểu chạy. Thoáng kia trong lúc đó, một tiếng cười như chuông bạc, truyền khắp cả một cái hẻm nhỏ. Mà ở kia chuông bạc một dạng trong tiếng cười, cũng là thỉnh thoảng lại kèm theo vài tiếng thập vệ binh ông ông thanh âm, cho cái này có chút tịch liêu buổi sáng, tăng thêm vài phần sung sướng. Mà ở trên đường trở về, cửa hàng đường phố dọc theo đường cửa hàng cũng đã đúng mở ra, bắt đầu ngồi dậy sinh ý tới. Mà đồng thời, thanh âm chào hỏi, cũng là nối liền không dứt mà từ điều này lúc đầu bởi vì khách hàng còn thiếu mà có vẻ hơi an tĩnh cửa hàng đường phố vang lên, để cho bắt đầu trở nên có chút tiếng động lớn náo loạn lên. Hy nạ, sớm như vậy đã thức dậy à, ngủ sớm dậy sớm, thực sự là hảo hài tử a. Đây là kinh doanh bánh kem tiểu điếm một vị bà già cười, hướng về phía Hy nạ vẫy tay nói rằng thoại ngữ. Ừ. Dô xí nổ bà nội khỏe, dô xí nổ mãi mãi cũng là rất sớm đã thức dậy đâu. Hy nạ mặt trên lộ ra lấy hoạt bát nụ cười, cũng là hướng về đối phương cơ múa lên mình tay nhỏ bé tới. Mà nghe Hy nạ tán dương, cho dù tán dương gì đó cũng không tính đúng quá đúng, nhưng đối phương trên mặt của cũng là tiếu trục nhàn khai. Phải không Hy nạ miệng thực sự là ngọt à, được rồi, ngươi ăn điểm tâm chưa à, bất quá, coi như là ăn cũng không quan hệ. Ở bên ngoài tản bộ rất lạnh đi. Đến, uống một chai ấm áp bánh kem đi, đây chính là rổ xỉ nổ mãi mãi vừa vặn nhiệt hảo a. Nàng vội vã mà từ mình trong cửa hàng, lấy ra một chai rõ ràng cho thấy chuyên môn ôn hảo bánh kem, hướng về Hy nạ phương hướng đưa tới. Còn rất nhiệt tâm mà đem nắp bình mở ra, đưa tới Hy nạ trước mặt. Cái này, không tốt lắm đâu. Nếu không, ta liền trả ngươi tiền đi. Trương Tường nhìn đối phương nhiệt tình như vậy một màn, cũng là không tiện cự tuyệt, vội vã nói. Bất quá, đối phương cũng là ngăn trở Trương Tường mọi tiền cử động. Không cần, ta đây là đưa cho Hy nạ uống. Nếu như là ngươi lời khách khí, ngược lại thì ta muốn không có ý tứ mới đúng đây. Ta gần nhất doanh nghiệp ngạch có thể tốt như vậy, đều là bởi vì gần nhất mỗi sáng sớm, đến Hy nạ kia hoạt bát khuôn mặt nhỏ nhắn, để cho ta cả ngày đều sẽ tràn ngập sức sống, mới có như vậy hảo doanh nghiệp ngạch. Nếu như vậy, coi như ngược lại thì Hy nạ giúp ta rất nhiều mới đúng. Cái kia bà già mặt trên lộ ra nụ cười đến, tổ chức Trương Tường bỏ tiền cử động, nghĩa tránh ngôn từ nói rằng. Mà nghe xong đối phương nói thế nào, Trương Tường cũng là không có cách nào cự tuyệt nữa, không thể làm gì khác hơn là hướng về Hy nạ gật đầu. Như vậy, liền cảm ơn ngươi, Hy nạ, cảm tạ rồ xí nốn mãi mãi a. Trương Tường hướng về đối phương nói cảm ơn một tiếng, lại hướng lấy chớp con mắt, dùng nhãn thần hỏi thăm Trương Tường Hy nạ nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Hy nạ trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười ngọt ngào tới. Cảm tạ rồ xí nốn mãi mãi Hy nạ hướng về đối phương nói lời cảm tạ lấy, tay nhỏ bé cũng là nhận lấy trong tay đối phương sữa bò nóng bình. Không cần cảm tạ ai bảo Hy nạ khả ái như vậy đâu, bà già trên mặt của cũng là lộ ra lấy nụ cười vui vẻ tới. À, thật là ấm áp ha. Hy nạ tay nhỏ bé nhận lấy sữa bò nóng bình, nàng kia mang theo cái bao tay tay nhỏ bé đè vào mặt trên. Lập tức khuôn mặt liền lộ ra thoải mái thần tình tới. Ấm áp là tốt rồi, săn còn nóng uống à, nếu như là lạnh lời nói, loại khí trời này uống lời nói, bụng nhỏ sẽ không thoải mái ai như vậy. Dù xì nổ mãi mãi phải tiếp tục bận việc, liền đi trước ga bà già mặt trên lộ ra vui vẻ biểu tình đến, hướng về Hy nạ phân phó. Bất quá, bởi vì nàng bên trong cửa hàng khách hàng cũng là bắt đầu nhiều lên, còn cần chuẩn bị chờ chút tiếp tục tiễn sữa bò duyên cớ, cũng là hướng về Trương Tường cùng Hy nạ cáo biệt. Thế nhưng, nhìn nàng kia một bộ cẩn thận mỗi bước đi bộ dạng, sợ nếu như là cửa hàng chẳng phải vội vàng nói, chỉ sợ cũng sẽ vẫn đợi ở chỗ này. Mà nhìn đối phương kia một bộ như vậy thích hí nạ bộ dạng, Trương Tường trên mặt của cũng là không khỏi lộ ra mang theo một tia tự hào nụ cười tới. Mà đồng thời, hí nạ cũng đã đúng cô lỗ đem non nửa bình sữa bò nóng cho tiêu diệt. Bất quá, đang uống đến phân nửa thời điểm, hí nạ cũng là đột nhiên đem sữa bò nóng bình đưa tới Trương Tường gương mặt, áp vào Trương Tường mặt trên má. Thoáng kia trong lúc đó, một ấm áp cảm giác truyền lại mà tới. Mặc dù nói Trương Tường đã là không sợ cái này một loại trình độ hàn lãnh, nhưng có thể ấm áp một ít vẫn sẽ trở nên càng ra thoải mái một chút. Ừ hí nạ, cái gì sự tình à? Trương Tường hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Tiểu cứu cứu, cho ngươi uống, uống vào, sẽ ấm áp. Hí nạ phách cùng với chính mình bụng nhỏ, trên mặt nhỏ mang một tia nghiêm túc khuôn mặt, hướng về Trương Tường nói rằng. Mà nghe một câu nói này, Trương Tường không khỏi đúng cảm thấy tâm lý ấm áp và ấm áp. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười ấm áp tới. Bị hí nạ quan tâm thật tốt, để Trương Tường cảm giác được coi như là khí trời lại đông lạnh được rồi, trong lòng cũng sẽ là ấm áp và ấm áp. Bất quá, Trương Tường vẫn là cự tuyệt hí nạ kiến nghị. Không cần, hí nạ chính mình uống đi tiểu cứu cứu, hiện tại nhưng là rất ấm áp tha hơn nữa, nhiều uống sữa tươi lời nói, hí nạ mới có thể càng nhanh hơn mà lớn lên. A Trương Tường ôn hòa hướng về hí nạ nói rằng, cái này không chỉ có là bởi vì Trương Tường không cần, mà là bởi vì Trương Tường không muốn ở nơi này trước mắt bao người, uống người khác tiễn hỉ nạ sữa bò nóng. Khao y, uống người khác tiễn cho tiểu hài tử bánh kem, luôn là có như vậy vẻ lúng túng. Mà nghe Trương Tường nói như vậy, hỉ nạ cũng là cái hiểu cái không gật gật đầu. Ừ, như vậy hỉ nạ liền toàn bộ đều tiêu diệt ta. Hỉ nạ muốn nhanh một chút lớn lên, bang các tỷ tỷ. Còn có tiểu cứu cứu chiếu cố hí nạ nguyên khí tràn đầy mà tuyên bố cái này một món sự tình. Sau đó, liền đem kia một chai sữa bò nóng cho tiêu diệt. Mà Trương Tường ở đem bánh kem bình trả lại cho đối phương sau đó, liền dẫn hí nạ tiếp tục lên đường. Bất quá, ở dọc theo đường, này chứng kiến hí nạ khuôn mặt tươi cười cùng chào hỏi cửa hàng lão bản, cũng thật sự là quá nhiệt tình. Chờ đến Trương Tường về đến nhà bên trong thời điểm, bất kể là hí nạ trong lòng, còn đúng trên người của hắn cũng đã là trang bị đầy đủ những cửa hàng kia lão bản lễ vật. Vài thứ kia, tuy là đều là một ít quà nhỏ mà thôi, nhưng là đại biểu cho bọn họ đối với hí nạ yêu thích. Dù sao, nhà của chúng ta hí nạ, đúng đáng yêu nhất. Trương Tường đứng ở cửa, mang trên mặt nụ cười tuyên bố cái này một món sự tình. Tờ S mới cuốn một cái, mời mọi người tiếp tục ủng hộ, cảm ơn nhiều.